Chương 652, nữ sinh hướng ngoại A. Ngươi tiếp tục cầm cái tiếp theo. Hách Sa lúc này vừa tò mò để Lưu Húc xuất ra cái tiếp theo. Cái này Lưu Húc mới vừa nói hắn mua ngọc bằng cảm giác, hắn là vạn vạn không tin. Đương nhiên, nếu như một khối kế ngọc là thứ phẩm, đó chính là Lưu Húc vận khí đích vấn đề. Lưu Húc suy nghĩ một chút phía sau, lại lấy ra một cái sơn thủy vật trang trí, mà cái này sơn thủy vật trang trí hắn tiêu tiền tối đa, đạt được hơn 1 vạn khối. Cũng là ngươi xem trước. Hách Sa ý bảo Van ở dê ước giang xem trước. Chạm trổ không sai. Lưu lão bản nhãn lực tốt, sơn thủy vật trang trí vừa lấy ra, hắn liền phát hiện chạm trổ phi thường tinh xảo. Van ở dê ước giang sau khi nhận lấy, cái này vật trang trí rất trầm trọng, phía dưới là một khối hồng mộc khay, phía trên sơn thủy cũng là lục bên trong có van ở dê có hạt. Tiểu tử Diệp Hương khay, xem tỷ lệ ít nhất là minh thanh thời kỳ. Van ở dê ước giang xem đầu tiên là cẩn thận nhìn một chút hồng mộc khay. Sau đó lại nhìn một chút cái kia sơn thủy chi ngọc phía sau, đột nhiên cười khổ lắc đầu. Làm sao vậy giả A Lưu Húc chặt Trương Đạo. Lưu Thúc, Hắc Thúc, các ngươi xem đi, bất quá cẩn thận một chút, đừng ném xuống đất. Van ở dê ước giang hai tay nâng, đưa cho Hách Sa. Hách Sa xuất ra kính viễn vọng, Lưu lão bản cũng lần nữa mang theo kính viễn thị, hai người cùng nhau quan sát. Chỉ bất quá xem chỉ chốc lát phía sau, hai người đồng thời ngẩng đầu, liếc nhau phía sau cũng nhìn về phía Lưu Húc. 3.570.000, Lưu Húc, cái này vật trang trí ta muốn Hách Sa nhẹ than một hơi nói. 5 triệu, thiếu một phân không bán van nở dê ước giang trong lúc bất chợt ở một bên trực tiếp tăng giá 1 triệu rưỡi. Lưu Húc quyết định, về sau gì cũng không làm, chuyên môn đi hàng vỉa hè đào bảo, hắn đều nằm kiếm tiền. Van nở dê ước giang mở miệng liền 5 triệu, hơn nữa nàng ý kia cũng không có còn hai giá cả dư âm. Hách Sa thì nhìn van nở dê ước giang liếc mắt, ở hắn tâm lý cho rằng cùng van nở dê ước giang quan hệ chắc là rất gần. Hai người có gia tộc sâu xa, cho nên Van ở dê ước giang không nên để hắn thua thiệt, nhưng là hiện tại Van ở dê ước giang chính là đột nhiên tăng giá 1 triệu rưỡi, đem cái này sơn thủy bãi kiện giá trị nhắc tới 5 triệu. Đương nhiên, coi như đến rồi 5 triệu giá trị, cái này sơn thủy bãi kiện tăng tỷ giá đồng bạc không gian như trước rất lớn, hắn còn có lợi nhuận. Nữ sinh hướng ngoại A Hách Sa đột nhiên hít một tiếng, hắn lúc này lại không nhìn ra Lưu Húc cùng Van ở dê ước giang quan hệ, hắn chính là người ngu. Cho nên hắn lại quét vật trang trí vài lần phía sau, mới nói, thành giao. Hắc hắc, Lưu Húc, cầm đệ tăng món. Van ở dê ước giang cười hắc hắc, nàng không có khả năng để Lưu Húc thua thiệt, nên bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Lưu Húc mơ mơ màng màng lại lấy ra một khối ngọc, là một đảo mừng thọ bộ dạng. Van ở dê ước giang tam người đã đối với Lưu Húc lấy ra ngọc thấy có lạ hay không, ba người cùng nhau nhìn kỹ cái này đảo mừng thọ sau đó, Lưu lão bản cùng Hắc lão bản cũng không có ra giá nữa. Bất quá hai người cũng nhất trí gật đầu, nói cái gì băng nhu trùng các loại, cũng là khó được ngọc tốt. Này cái đào mừng thọ, cần phải định giá 66 vạn, lục lục đại thuận, Hắc Thúc, nếu không ngài nhận lấy van ở dê ước giang rực dây nói. 36 vạn ta hãy thu, 66 vạn ta có thể thay mặt bán lần này. Hách Sa lập tức lắc đầu, không có đầu bóng sự tình hắn là không làm. Thành giao Lưu Húc rất sảng khoái nói. Như vậy ngươi có thể bị thua thiệt, này cái đào mừng thọ thật giá trị 66 vạn. Hách Sa tò mò nhìn Lưu Húc nói, không sao cả, ta muốn nói cho các ngươi, tất cả ngọc ta không tốn đến 600 đồng tiền các ngươi tin sao. Lưu Húc lại lấy ra hai cái vật kiện, cũng là sau cùng hai kiện, một người trong đó thì có tỏi vại, còn có một cái là một cái bình ngọc, lớn chừng ngón cái, cùng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn bình nhỏ kia không chênh lệch nhiều. Di đang ở bình ngọc bị xuất ra lúc, van ở dê ước giang tam người lập tức con mắt to sáng, bởi vì chỉ dùng mắt nhìn, bình ngọc này đều bao ma y che ho phản quang. Nhìn đẳng cấp liền cao vô cùng. Thứ tốt. Vào tay sau khi xem, Van ở dê ước giang hít sâu một hơi nói, đế vương lục cổ dự bình, chắc là đạt quan quý nhân tùy thân mang vật. Dĩ nhiên là ngọc lục bảo, tiểu Lưu A, ngươi thực sự là trên mặt đất than đảo hơn nữa ngươi cái này đảo bảo bách phát bách chúng. Lưu lão bản gương mặt không tin, Hách Sa cũng nhàn nhạt lắc đầu, nếu như Lưu Húc còn nói hắn là trên mặt đất than đảo, vậy hắn sẽ cùng Lưu Húc cấp bách. Hiện tại hắn hoài nghi là ai ủy thác Lưu Húc tới bọn họ nơi đây giám ngọc. Chắc là một cái tảng gia cất giữ, nếu không, Lưu Húc coi như là chơi ngọc lao hành ra, đều tuyệt đối không thể có thể bách phát bách chúng. Đừng động từ đâu tới, bình này ai muốn van ở dê ước giang dùng nhãn thần ý bảo Lưu Húc liếc mắt, để hắn đừng nói chuyện, nguyên do bởi vì cái này thời điểm Lưu Húc nói cái gì, hai vị thúc thúc đều không phải sẽ tin. Cái chai tuy tốt, nhưng không cách nào định giá, một là quá nhỏ, hai là đế vương lục lấy một cái như vậy cái chai, phung phí của trời, nếu như chúng ta cho nó giá cả quá thấp. Vậy xin lỗi khối ngọc này bản thân giá trị, nếu như cho rất cao, nhưng thật sự là Lưu lão bản lắc đầu, một cái như vậy cái chai, tuy là cổ ngọc chế tạo, thậm chí là ngọc thạch trong đế vương lục, nhưng thật sự là quá nhỏ, hủy bỏ đáng tiếc, không phải hủy bỏ, như thế một chai nhỏ tử sợ rằng không có ai sẽ cất giấu. Chúng ta đây trước hết thu, thứ này chắc là trang bị thuốc, về sau chỉ sợ sẽ có người muốn. Van ở dê ức giang đem bình nhỏ đưa cho Lưu Húc, sau đó vừa nhìn về phía tỏi vại. Đây là bát nghiền thuốc, đập thuốc đông y để dùng, bất quá bao ma y che ho không thế nào tốt, thế nước không phải sáng, còn bị thuốc đông y để màu nâu đen nhuộm dần, thứ này chúng ta không bán. Van ở dê ức giang cười đem tỏi vại thu hồi. Mà đúng lúc này, Lưu Húc tiếp nhận tỏi vại phía sau lại cau mày nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này tỏi vại cùng bình thuốc là đồng nhất trùng ngọc, nếu không ngươi ở đây nhìn kỹ một chút đồng nhất trùng ngọc, đế vương lục ba người liền thất kinh, bình thuốc nhỏ mịch có lớn chừng ngón cái, mà tỏi ca lại rất lớn, hủy bỏ, có thể hủy ba bốn cái vòng tay cùng ngọc truy. Ta đi cầm giấy giáp. Và nở dê ức giang lập tức đứng dậy khứ thủ giấy giáp, mà Lưu lão bản cùng Hách Sa cũng tò mò cầm lấy tỏi vại nhìn chung quanh, nhưng chính là không nhìn ra giống như đế vương lục, thật sự là bên ngoài đèn kịt chăm chú, mắt thường không nhìn ra. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi gìn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.